Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phẫn nộ Elton, 6100, 3, 3 giây 5, ngay từ đầu ngữ khí của hắn vẫn là nghe nghi ngờ. Nhưng khi hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, đã kinh biến đến mức phi thường kiên định. Không sai, đồng hồ điện tử bên trên hiện thực thời gian chính là 3 giây 5. Thật sự rõ ràng 3 giây 5. Khi hắn cái số này báo lúc đi ra, một mảnh xôn xao, đây không có khả năng. Biểu sai lầm a, 3 giây 5, làm sao có thể? Đây là khái niệm gì a? Mập mạp cũng bất quá mới 3 giây 8 mà thôi. Hắn liền đem tốc độ này đề cao 0.2 giây. Đây là sự thực. Quy, Vinh, ngươi không nên tới đá bóng ngươi biết không? Ngươi hẳn là đi luyện chạy nhanh. Các loại tiếng thán phục để trong sân huấn luyện rối bời vang thành một đoàn. Elton không có lên tiếng. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem trợ lý huấn luyện viên Kem. Hắn không thể tin được cái số này. Làm sao có thể? Làm sao lại có cầu thủ có thể tại trong vòng 30 giây chạy ra tốc độ như vậy? Dạng này người vì sao lại đến đá bóng? Hắn máy móc chuyển động ánh mắt. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang trên mặt mang một bộ đương nhiên biểu lộ. Ngay tại đối vây quanh các đội hữu giải thích. Trên thực tế xác thực có Điền Kinh đội tìm ta a, nhưng là bị ta cự tuyệt. Bởi vì ta cho rằng chạy bộ không có đá bóng kiếm nhiều tiền. 3 giây 5, sắp cũng bị Kem báo ra tới số lượng dọa sợ. Hắn liền vội vàng đi tới tiến tới Kem bên người. Kem biết sắp muốn làm gì. Liền đem đồng hồ bấm giây đưa cho hắn. Điện tử LCD bên trên xác thực biểu hiện chính là 3 giây 5. Bọn hắn nói rất đúng. Tiểu tử này thật không nên tới đá bóng. Sắp nhìn xem kết quả này. Lẩm bẩm nói. Ta dám đánh cược. Thomas. Vinh tuyệt đối là Bundesliga trên sàn thi đấu 30 mét chạy nhanh nhất người. Kem ngữ khí hưng phấn nói. Sắp gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Elton. Hắn chú ý tới Elton trên mặt biểu lộ. Xem ra Elton cũng bị dọa cho phát sợ. Hy vọng lần này thất bại có thể làm cho hắn một lần nữa chuẩn xác định vị trí của mình. Nếu như đội hình bên trong có hai cái tốc độ đủ khá nhanh cầu thủ. Đối với sắp tới nói đây là chuyện tốt. Hắn cũng không có giống lấy Vinh Quang đến bước đi Elton. Hắn chỉ là hy vọng Vinh Quang tồn tại. Có thể kích thích Elton đấu trí. Để hắn bình thường đừng lười như vậy rào rạt. Sắp nghiên cứu qua Vinh Quang tại Brazil kinh lịch. Phát hiện hắn cùng Kaká tại Estipol là cạnh tranh quan hệ. Hắn cho rằng chính là sự cạnh tranh này quan hệ. Để Vinh Quang cùng Kaká hai người tại đội bóng bên trong biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Cho nên hắn cũng hy vọng Vinh Quang có thể kích thích Elton. Để Elton cải biến bình thường lười biếng quen thuộc. Hai người tốt cạnh tranh. Có lợi cho đội bóng thành tích tăng lên. Hắn hy vọng phục chế Vinh Quang cùng Kaká tại Estipol thành tích huy hoàng. Brazil truyền thông cho rằng chi này Estipol là tối 10 năm gần đây đến. Gần với Rasan Chikia Estipol. Cái này là đánh giá rất cao. Sắp có đồng dạng dã tâm. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Elton đột nhiên đi hướng Vinh Quang. Elton đẩy ra vây quanh Vinh Quang đồng đội. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi thẳng tới Vinh Quang trước mặt. Có dám hay không so với ta một trận 100 mét? Elton mặt âm trầm nói chung quanh các đội hữu. Đều kinh hãi đây là cái gì tiết tấu? Elton vậy mà chủ động hướng Vinh Quang phát ra khiêu chiến. Cũng bởi vì Vinh Quang tại 30 mét bắn vọt bên trên thắng hắn. Mặc dù mọi người đều biết Elton đối Vinh Quang tương đối lãnh đạm. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Elton cùng Vinh Quang quan hệ vậy mà lại hỏng bét đến loại. Tình trạng này, Elton cái này rõ ràng nhất không phục a. Có người muốn làm người hòa giải. Đi lên hòa giải, đây là cần gì chứ? A, không cần thiết, đồng đội mà. Nhưng là Elton hoàn toàn không thấy đi lên hòa giải đồng đội. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang. Có chút đồng đội thì không có đi lên hòa giải. Mà là lựa chọn đứng ở bên cạnh nhìn xem rằng có hai người. Như có điều suy nghĩ. Ta mới không muốn đâu. Elton lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới vinh quang quay đầu đi. Cự tuyệt. Ngươi là kẻ hèn nhát sao? Elton trừng mắt vinh quang. Lúc này hắn hoàn toàn không quan tâm mình cùng đối phương là đồng đội. Đồng đội ở giữa không nên làm cho quá cương. Cũng quên đi tại sân huấn luyện bên trên còn có huấn luyện viên. Trong lòng hắn có cỗ đỏ. Nhất định phải xuất một chút tới. Bằng không hắn liền muốn nổ tung. Cùng ngươi tranh tài lại không chỗ tốt. Ta tại sao phải cùng ngươi so? Vinh Quang cũng không có bị Elton phép khích tướng chọc giận. Chúng ta tới đánh cược. Elton nói. Đánh cược gì? Vinh Quang vừa nghe nói đánh cược. Liền tinh thần tỉnh táo. Cả người biểu lộ cũng không giống nhau. Elton xem xét cái này có cánh cửa. Liền nói. Tùy tiện. Cược cái gì đều được. Tiền. Đánh bạc. Vinh Quang ma quyền sát trưởng. Được a, không có vấn đề. Người thắng. Ta cho ngươi 10 vạn euro. Nếu như ngươi thua, ngươi cho ta 10 vạn. Elton giang hai tay ra 10 ngón. Uy, Tony, quá mức à, Costap quý kỳ kéo Elton một thanh. 10 vạn euro, đã rõ ràng không phải bình thường nhỏ đánh bạc. Bên cạnh các đội hữu cũng đều đứng ra muốn dàn xếp ổn thỏa. Mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì Elton đối Vinh Quang như thế chấp nhất. Nhưng là tại sân huấn luyện bên trên người một nhà lên xung đột. Tuyệt đối không phải công việc tốt. Đường Elton đột nhiên đi nói với Vinh Quang muốn cùng Vinh Quang thời điểm tranh tài. Đám huấn luyện viên đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến bọn hắn bị Elton đại khẩu khí làm tỉnh lại. Bọn hắn mới phát hiện sự tình hơi không khống chế được. Đấu trường 100 mét liền muốn cực 10 vạn. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Cái này Elton, trợ lý huấn luyện viên Kem dự định đi lên giáo huấn một chút Elton. Để hắn thành thật một chút, nhưng hắn lại bị huấn luyện viên trưởng Sáp kéo lại. Làm gì, Thomas? Hắn kỳ quái quay đầu lại hỏi Sáp. Sáp lắc đầu, cầu thủ ở giữa mâu thuẫn. Chúng ta vẫn là không muốn trộn rộn. Liền lúc trước, hắn còn huyễn tưởng có thể để Vinh Quang cùng Elton hai người tốt cạnh tranh đâu. Nhưng là hiện tại, nhìn trước mắt một màn này, hắn đột nhiên ý thức được mình là mong muốn đơn phương. Si tâm vọng tưởng, nhìn, Elton đối Vinh Quang oán niệm sâu đậm, hoàn toàn không có khả năng có hóa giải đường sống. Sắp cải biến chủ ý, kia cũng không để cho bọn hắn tốt cạnh tranh tốt. Nếu như Elton không tiếp thụ câu lạc bộ mở ra điều kiện, vậy thì cùng hắn kết thúc tục tầm đàm phán. Sau đó đem hắn phóng tới ghế dự bị đi lên. Toàn bộ tinh lực đều dùng tại bồi dưỡng Vinh Quang trên thân. Vinh Quang bù ồ bỗng nhiên tốc độ nhanh. Càng tuổi trẻ, huấn luyện thái độ cũng càng tốt hơn. Để bất kỳ một cái nào huấn luyện viên trưởng tại hắn cùng Elton ở giữa làm lựa chọn, tin tưởng đáp án đều không có bất ngờ. Khẳng định là Vinh Quang. Nếu như hai người không thể cùng tồn tại, nhất định có một người bị đào thải. Vậy người này chỉ có thể là Elton. Sáp ở trong lòng cấp tốc làm ra quyết định. Tiếp xuống, chính là để Elton triệt để hết hy vọng. Hắn nhất định phải đụng vào nam tướng. Vậy liền để hắn đánh tới. Costap quý kỳ không có kéo động béo phì Elton. Elton cũng không lý tới sẽ hắn. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có Vinh Quang. 10 vạn euro, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nhưng Elton hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn liền là muốn kích Vinh Quang cùng mình tranh tài. Sau đó tại 100 mét chạy bên trong đánh bại Vinh Quang. Để hắn hung hăng ra lần xấu. Về phần làm như vậy về sau mình cùng đồng đội làm sao chỗ. Elton hiện tại căn bản cân nhắc không đi nơi đó. Vừa nghe nói là 10 vạn euro. Vinh Quang con mắt đều sáng lên. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng xuống. Không có vấn đề. Đến đi. Hắn lộ ra kích động. Elton nhẹ gật đầu. Quay người liền hướng điểm xuất phát đi đến. Người điên rồi. Vinh. Borowski bắt lấy Vinh Quang cánh tay. 10 vạn euro à. Người làm gì muốn cùng hắn đánh cái này cược? Elton hiện tại rõ ràng là nhằm vào ngươi. Vinh Quang đối Borowski cười cười. Đưa tới cửa kiếm tiền cơ hội. Làm gì cự tuyệt a? Ngươi liền khẳng định như vậy ngươi có thể thắng. Borowski hỏi. Đương nhiên. Vinh Quang tự tin nói. Sau đó cất bước đi theo Elton đi hướng điểm xuất phát. Một đám các đội hữu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, song phương tựa hồ cũng ý chí kiên định. Không phải bọn hắn có thể nói đến động. Lại nhìn huấn luyện viên, Elton cùng Vinh Quang ở chỗ này nói hồi lâu, cũng không gặp có một cái đám huấn luyện viên đi lên ngăn cản bọn hắn, mà là tụ cùng một chỗ, cũng không biết đang làm gì. Cái này nhiều ít cho thấy thái độ của bọn hắn a. Nhìn huấn luyện viên cũng không có ý định ngăn cản chuyện này. Vậy bọn hắn những này cầu thủ còn có thể làm sao? Đến, xem kịch đi. Huấn luyện viên không chỉ có không ngăn cản, còn rất phối hợp. Một cái huấn luyện viên phụ trách phát lệnh. Trợ lý huấn luyện viên kèm phụ trách tính theo thời gian. Huấn luyện viên trưởng sắp thì dứt khoát để cho người ta đi tìm sợi dây tới. Để hai quả cầu viên tại điểm cuối cùng lôi kéo nhìn điệu bộ này. Đám huấn luyện viên hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ý tứ a. Đám huấn luyện viên làm như vậy để đám cầu thủ trăm mối vẫn không có cách giải. Không rõ bọn hắn tại sao muốn dung túng Elton cùng Vinh Quang tỉ thí. Cứ như vậy, hai người đứng ở điểm xuất phát tuyến bên trên. Đương huấn luyện viên đem cái còi ngậm tại trong miệng thời điểm. Trong sân huấn luyện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà nhìn xem điểm xuất phát tuyến trước hai cái đội bạn. Khả năng này là bọn hắn gặp qua đặc thù nhất một trận thi chạy 100m. Elton thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước. Bày xong xuất phát chạy tư thế. Hắn chết rất đáng còn có nhàn tâm quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình đối thủ. Mặc dù tại 30m bắn vọt bên trong hắn bại bởi Vinh Quang. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn chính là chuyên môn đi cho Vinh Quang đưa tiền. Elton đối tốc độ của mình y nguyên rất bình thường có tự tin. 30m cùng 100m chạy là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Giống Vinh Quang loại này khởi động tốc độ nhanh, lực bộc phát người tốt, thường thường không có cách nào tại 100m bên trong đều bảo trì cái tốc độ này. Cho nên phần sau trận tốc độ của hắn khẳng định sẽ chậm lại. Mà Elton đối với mình sau trình gia tốc là có lòng tin. 30 vị trí đầu mét chạy nhanh. Chưa chắc 100m liền so với mình chạy nhanh. Hắn không tin Vinh Quang tại 100m chạy bên trong còn có thể nhanh hơn chính mình. Từ hắn lực bộc phát đến xem. Hắn hẳn là thuộc về chạy đến cuối cùng chân liền không có tí sức lực nào cái chủng loại kia người. Mình khởi động bị hắn hất ra cũng không quan trọng. Chỉ muốn cắn chặt hắn. Trở qua 50m lại thêm nhanh liền tốt. Sau đó tại thời khắc cuối cùng phản siêu nghịch chuyển. Hắn cũng không ngốc, chưa từng đánh không chuẩn bị chi cầm. Vinh Quang tại đối Dortmund trong trận đấu, nghịch chuyển mình. Mình liền muốn tại sân huấn luyện bên trên, nghịch chuyển trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.